Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, cha mẹ cho đó là bối cảnh. Chính mình đánh mới gọi Giang Sơn. Nói đến, Sơn móng tay cửa hàng hiện tại cũng tương đương chuyên nghiệp. Có một cái bàn nhỏ, ngón tay đặt ở trên bàn, phía trên thì là một cái kính lúp. Như thế là có thể nắm móng tay vẽ vô cùng tinh tế. Tiêu Soái ở chỗ này mấy tháng, bình thường không có việc gì thời điểm cũng hầu như tới này bên trong cùng Trương Oánh tán gẫu. Vừa đến mà đi cũng liền quen thuộc quá trình, mặc dù giống Trương Oánh loại kia chuyên nghiệp cấp sơn móng tay sư chính mình là không so được. Thế nhưng sơn móng tay quá trình cũng là học được cái 8-9 phần 10. Lúc này Tiêu Soái liền cầm lên tô lại bút, sau đó vô cùng nghiêm chỉnh bắt đầu họa. Sơn móng tay cùng chính mình bôi lên sơn móng tay cũng không đồng dạng. Cái đồ chơi này ý tứ là màu sắc đều không thể xuất hiện đường vân. Nhất định phải mượt mà bóng loáng. Cho nên ánh sáng một bước này Tiêu Soái liền bận rộn tiếp cận 10 phút đồng hồ. Màu lót đánh tốt về sau, Tiêu Soái cầm qua hắc bút, bắt đầu miêu tả khái quát đường cong. Hắn trước vẽ lên một cái vòng tròn, sau đó điểm hai cái chấm đen. Cái này đại biểu mũi heo. Hà Ngọc vừa nhìn vừa hỏi, Tiêu đệ, ngươi dùng như thế nào hắc bút nha? Bé heo pết không phải màu hồng đường cong sao? Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào, cầm nhầm màu sắc. Ta nói làm sao không thích hợp. Khụ khụ, cái này sao ngươi liền không hiểu được a? Tiêu Soái tiếp tục tại cái kia vẽ, một bên thổi. Ngươi nói đó là bé heo pết, ta vẽ ra đây là lợn rừng pết, phong cách không giống nhau. Hà Ngọc ngẹo đầu, tiếp tục hỏi, thế nhưng là ta nhìn cùng bé heo pết không có gì khác biệt nha. Sao có thể không có phân biệt? Đâu? Tiêu Soái trước vẽ lên một cái bé heo pết, thật đúng là đừng nói rất giống. Sau đó hắn lại tại bé heo pết miệng nơi đó vẽ lên hai khỏa to lớn răng nanh. Về sau nắm ánh mắt vẽ hung ác một chút, sau đó đắc ý nói, xong. Hà Ngọc thu tay lại, cẩn thận nhìn sang, sau đó Tiêu Soái cũng tiến tới nhìn thoáng qua. Hà Ngọc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khoan hãy nói, cái này hình vẽ chi kinh điển cùng đường bá hổ điểm thu hương bên trong tấm kia, con gà con ăn, gạo cầu, đều tương xứng, giống như cũng thật đẹp mắt a. Hà Ngọc trong lòng sắp khóc, bất quá có câu nói tốt, chỉ cần cái cuốc vung tốt, không sợ góc tường đào không ngã, nhịn, liền nói ngay, liền cái này đi, thật đẹp mắt. Vẽ tiếp 9 con, Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô nương này đây là không thèm đếm xỉa a. Thành, ngược lại chính nàng đều đồng ý cái kia còn sợ cái gì. Tiêu Soái lúc này lại vẽ lên 9 con lợn rừng pết. Khoan hãy nói đều vẽ xong sau, lại nhìn này Hà Ngọc tay, trắng cùng xanh nhạt giống như trên ngón tay, 10 con lợn rừng pết tại cái kia dương nanh múa vuốt. Thật hung hãn tao vật. Hà Ngọc giơ tay lên trái xem phải xem. Khoan hãy nói vẽ rất trừu tượng. Tốt, đại công cáo thành. Tiêu Soái cho người ta vẽ xong. Lúc này không đi chờ đến khi nào. Đứng dậy liền cùng Trương Oánh mời đến. Trương tỷ cái kia không có chuyện gì ta trước hết rút lui a. Các ngươi chậm trò chuyện. Đi thôi, Trương Oánh phất phất tay. Lần sau lại có rượu ngon nhớ kỹ lại mang đến cho ta điểm. Thỏa, không có vấn đề. Ra Trương Oánh sơn móng tay cửa hàng, Tiêu Soái âm thầm trà sát nắm mồ hôi lạnh thật là đáng sợ. Đây quả thực là trắng trợn đào chân tường a. May ca cầm giữ được. Dạng này nhựa plastic hoa tỉ muội thế mà cũng có thể gọi mình đụng bên trên một cái. Tranh thủ thời gian nhanh chóng trước. Canh một A bên trong tháng qua tường hoa, tiểu nô nhà tốt bi thương, đứng tại cái kia mái nhà cong mà hạ nha, hai mắt cái kia mảnh dò xét, chấm ngoặc kép, ngâm nga bài hát trở về trong phòng của chính mình. Tiêu Soái nằm ở trên giường xem điện thoại, bận rộn một ngày trước thư giãn một tí. Hắn nhìn không bao lâu, tiếng mở cửa vang lên, sau đó liền nghe Trần Hâm tại cái kia hô: "Lão Tiêu, làm gì vậy? Nhanh lên đi ra, tin tức tốt, làm sao rồi?" Tiêu Soái từ trên giường xuống tới, đi đến phòng khách: "Tin tức tốt gì a, cho ngươi hưng phấn thành như thế?" Trần Hâm trong tay dẫn theo con gà chân, còn có túi khoai tây cây nấm, cười nói: "Hôm nay công ty của chúng ta tổng giám đốc vừa cho ta nói một chút. Hiện tại kẻ hèn cũng là nho nhỏ quản lý một cái. Tiền lương so trước kia một tháng tăng hơn 500 khối. Ta này chẳng phải tính toán cao thấp đến uống chút nha." "Có khả năng, Hâm ca." Tiêu Soái kinh ngạc nói: "Người này cuối cùng là ngao suất đầu a. Hiện tại một tháng tiền lương đến có 3.000 năm." Trần Hâm kiêu ngạo giơ tay: "3.508. Hắc hắc, vẫn được, tương đương được a." Tiêu Soái không nói hai lời liền mặc vào giày: "Chờ lấy, vừa vặn ta hôm nay cũng xem như thân phận thăng cấp. Hai anh em ta là cố gắng tiến lên một bước, ta đi đi mua rượu. Hôm nay cao thấp uống chút." "Thân phận thăng cấp?" Trần Hâm kinh ngạc nói. "Thăng cấp thành gì?" Tiêu Soái trực tiếp móc ra một tấm danh thiếp đưa tới: "Ngươi nhìn một chút, Long Hào cố vấn tư vấn công ty." "Ngoạn tao." Trần Hâm con mắt đều trừng lớn: "Ngươi này có khả năng a? Này theo thầy phong thủy làm thành cố vấn. Nói đến cái thân phận này xác thực cảm giác bức cách cao quý không ít. Bằng không thì đi ra ngoài nói chuyện chính mình là coi bói làm sao đều không cái này êm tai. Đúng không?" Tiêu Soái cười ha ha: "Chờ lấy, ta đi mua rượu." "Đúng, nhất định phải uống chút." Trần Hâm cầm lấy đùi gà liền tiến vào phòng bếp: "Ta đi nắm đùi gà hầm bên trên." Tiêu Soái xuống lầu trực tiếp mua một bình biển chi lam. Dù sao Trần Hâm thăng chức tăng lương là đại hỷ sự. Đến uống chút tốt, mua xong rượu trở về. Gà hầm tốt, rượu đổ đầy, hai người cái này mở uống. "Ai nha, này nói đến, không dễ dàng a." Trần Hâm nhấp khẩu rượu, nói: "Nhớ ngày đó ta cùng trong nhà đại xảo một chiếc đi ra. Cùng ngươi con hàng này tại đây thuê phòng ở. Bây giờ rốt cục xem như ngao suất đầu." "Ha ha, đúng vậy a." Tiêu Soái đối với cái này vẫn rất có cảm xúc, nói: "Lúc trước trong nhà người là muốn ngươi tới làm gì?" "Đúng, kế thừa cha ngươi cái kia mặt cỏ trang tử. Ngươi là chết sống mặc kệ a. Kết quả đi ra cùng ta cùng đi bên này giày vò." "Ha ha." Trần Hâm gật đầu, nói: "Kỳ thật không chỉ là cái này. Mấu chốt nhất là lúc ấy cha ta không phải phải gọi ta cưới trưởng trấn cái kia con gái. Ta tính toán cái kia mẹ nó là người gì a? Thành trời quán ăn đêm ban đêm không trở về nhà hàng ta có thể cưới sao? Ta đây trên đầu không thể đỉnh cái SLBE." Cho nên trong cơn tức giận liền rời nhà trốn đi. Cùng ngươi ở bên này một cái chớp mắt ấy, đều nhanh nửa năm, giày vò thôi. Tiêu Soái cười ha ha: "Có đôi khi này uống rượu vẫn là đến cùng chân chính bạn bè thân thiết uống. Lời gì đều có thể nói. Ta không cũng giống như vậy. Người cũng biết đạo ngã nhà điều kiện bình thường thôi. Năm đó cái kia bề ngoài chủ nhân hố ta cha 50 vạn. Cuối cùng liền lấy như vậy một cái mặt tiền trừ nợ liền chạy. Hiện tại thực thể sản nghiệp kinh tế đình trệ bề ngoài cũng phải không lên giá. Ta này dứt khoát lấy tới chính mình lập nghiệp liền được." "Ân, hiện tại nhớ tới, điếm chủ kia người còn ngoài định mức tặng cho 4 bình Mao Đài. Cũng xem như hòa nhau đi." "Hắc hắc, đúng vậy a." Trần Hâm cảm thán nói. "Cũng không dễ dàng, đến, vì chúng ta rốt cục xem như nhỏ hỗn suất đầu là một cái." "Làm." Hai người làm một ngụm rượu. Tiêu Soái ha khẩu mùi rượu, nói: "Như thế cũng tốt, chúng ta anh em hai về sau dựa vào chính mình lập nghiệp, chậm rãi phát triển, Dù sao cha mẹ cho đó là bối cảnh. Chính mình đánh mới gọi Giang Sơn. Bạn thân muốn làm toàn thế giới cấp cao nhất cố vấn. Mẹ nó, người khác tìm ta ăn bữa cơm. Đều mẹ nó đến tốn 1.000 vạn. Vẫn phải là đô la Mỹ. Nói rất hay. Trần Hâm nghe mặt mày hớn hở. Cầm chén rượu lên không nói hai lời liền uống một ngụm hết sạch. Ta cũng phải mở công ty của mình. Gọi cha mẹ ta nhìn một chút. Ta không cưới trưởng trấn con gái. Một dạng dễ dùng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.